Chương 2350, Cự Quy. Tại thời điểm rất nhiều đạo thống đều nhao nhao lên tiếng thảo phạt Lý Thất Dạ, mà xem như bị thảo phạt đối tượng, Lý Thất Dạ đối với việc này lại hoàn toàn không có biết. Lúc này hắn đã tiến nhập dãy núi này chỗ sâu nhất. Dãy núi này mênh mông vô tận, tựa như là vô biên vô ngần một dạng. Lý Thất Dạ một đường tiến lên, cuối cùng đã tới hắn muốn đi vào mục đích. Quanh, quanh, quanh, ngay tại thời điểm Lý Thất Dạ còn không có tới gần mục đích, liền từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, đất trung núi chuyển, thiên địa đất nứt, tựa như là tận thế một dạng. Đông đốt, cùng lúc đó, thiểm điện thanh âm cũng bên tai không dứt, chỉ thấy phía trước bầu trời là một mảnh sáng tỏ, vô số thiểm điện như là cự xà cùng vũ một dạng. Trong chớp mắt này, vô số thiểm điện trút xuống, tựa như là hồng thủy vỡ đê một dạng. Phanh, một tiếng vang thật lớn, cùng lúc đó, chỉ gặp ở phía trước khí lãng ngập trời, tức vạn trượng độ cao, thẳng vén mà lên, muốn đem nhật nguyệt tinh thần trong bầu trời đập đi lên. Xa xa xem xét, liền để người ta biết phía trước có lấy một trận chém giết kịch liệt vô cùng. Khi Lý Thất Dạ đến gần xem xét, liền thấy được ba đầu tệ thú cường đại vô cùng trong đó đánh cái ngươi chết ta sống, chuẩn xác hơn nói, là một đầu còn sống tệ thú cùng hai cổ tệ thú hài cốt liều đến ngươi chết ta sống, song phương đều liều đến 10 phần kịch liệt, máu tươi tung tóe bay. Trong đó đầu tệ thú còn sống kia, cùng Lý Thất Dạ cũng không lạ lẫm, con tệ thú này chính là chở đi Lý Thất Dạ bọn hắn tiến đến đầu quỳ ngưu tệ thú kia, chỉ là giờ này khắc này đầu quỳ ngưu tệ thú này máu me be bét khắp người dấu vết loang lỗ, bị thương không nhẹ. Hai đầu tệ thú hài cốt khác chính là hai cổ hài cốt to lớn vô cùng, trong đó một đầu nhìn như cự hạt này to lớn, hết sức kinh người, toàn thân nó khung xương tựa như là có thể trực tiếp cắt ở mấy ngọn núi dạng một dạng. Nhất làm cho người vì đó cảm thấy kinh khủng là nó chỉ cự giải phần đuôi cây gai độc kia, mặc dù con cự hạt này khung xương toàn thân đã là hủ hóa đến chỉ còn lại có giáp xác cùng xương cốt, nhưng là gai độc của nó y nguyên giữ lại hoàn chỉnh, mũi nhọn trên gai độc y nguyên chớp động lên ô nhọn quang mang. Nghe được xùy một tiếng, cự hạt này gai độc tựa như tia chớp đâm tới, lập tức liền đâm mặt vào một ngọn núi này tại dưới cự hạt gai độc tựa như mỏng như giấy, đáng sợ nhất chính là... Khi cự hạt gai độc lập tức đâm xuyên sơn phong, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, cả ngọn núi vậy mà thoáng cái toát ra nồng đậm khói trắng, trong thời gian ngắn ngủi, chỉ gặp ngọn núi này vậy mà thoáng cái hòa tan trở thành nham tương, gai độc chi khủng bố như này, để đông đảo người nhìn cũng không khỏi run rẩy một chút. Ngoại trừ cổ cự hạt hài cốt to lớn này bên ngoài, còn có một bộ xương thú xương cốt càng thêm to lớn, đây là một cái quy hình tệ thú này cự hài to lớn. Để cho người ta giật mình kêu lên, khi nó đứng lên, rất nhiều sơn phong đều dưới chân của nó mai rùa tựa như là có thể che lại sơn phong một dạng. Cự quy tệ thú hài cốt này mặc dù di động tương đối vụng về, nhưng là hàm răng của nó 10 phần sắc bén, nghe được răng rắc từng đợt tiếng vỡ vụn âm vang lên, chỉ gặp thời điểm cự quy này há miệng ra cắn xuống, liền có từng tòa sơn phong bị nó cắn vỡ nát. Ở thời điểm này, quỳ ngưu tệ thú cùng hai cổ tệ thú hài cốt to lớn vô cùng này chiến đến thảm liệt, liều đến ngươi chết ta sống, đặc biệt là hai đầu tệ thú này vậy mà lại dưới tình huống phối hợp lẫn nhau, quỳ ngưu tệ thú càng thêm không phải là đối thủ. Chỉ gặp quỳ ngưu tệ thú há miệng ra, liền cuồng hống, ngay sau đó liền nghe đến lộc bột thanh âm vang lên, thiểm điện sấm dậy điên cuồng từ trên không trung trút xuống, như là từng đầu cự tiên một dạng quất về phía hai con tệ thú. Đối mặt thiểm điện cuồng lôi trút xuống này, chỉ gặp cự quy cùng hống một tiếng, nó mai rùa to lớn vô cùng kia cao cao nhô lên, tựa như cự thuẫn một dạng ngăn tại trên bầu trời, trong nháy mắt ngăn trở thiểm điện trút xuống này. Quanh, quanh, quanh từng tiếng vang bên tai không dứt, mai rùa ngăn trở thiểm điện cùng lôi đánh vào trên mai rùa, tinh hỏa bắn tung tóe, tựa như núi lửa bộc phát một dạng. Tại cự quy ngăn trở điện thiểm cùng lôi đằng sau, chỉ gặp cự hạt kia vây quanh sau lưng quỳ ngưu tệ thú, xùy một tiếng vang lên. Độc của nó đâm lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ trong nháy mắt đâm về phía sau lưng quỳ ngưu tệ thú. Trong chớp mắt này, quỳ ngưu tệ thú trong nháy mắt vị trí, đồng thời cuồng hống một tiếng, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, tại dưới một tiếng hét lên của nó, chỉ gặp một tấm thổ thuẫn to lớn từ mặt đất xông ra, ngăn tại trước mặt của nó. Nhưng, y nguyên nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, gai độc trong nháy mắt đánh xuyên tường đất, gai độc trong nháy mắt trầy thương bả vai quỳ ngưu, máu tươi như chú. Mặc dù quỳ ngưu có thể thừa nhận được cự hạt kịch độc, nhưng vẫn là nhận ảnh hưởng rất lớn, máu tươi của nó biến thành đen. Quanh một tiếng vang thật lớn, tại bị gai độc đâm bị thương trong một chớp mắt, quỳ ngưu tệ thú cũng lập tức cuồng nộ, lập tức tiến vào tiến mạnh trạng thái, nghe được nó ô gầm lên giận dữ, Nghe được đông đốc một tiếng vang lên, chỉ gặp trong nháy mắt vô số thiểm điện cùng lôi thô to vô cùng tại trước mặt của nó tụ tập. Cái này rất giống hắn là một tay đem vô số thiểm điện cùng lôi thô to vô cùng vồ tới đồng dạng. Ngay tại trong nháy mắt, chỉ gặp vô số thiểm điện cùng lôi lập tức tại trước mặt quỳ ngưu tệ thú ngưng tụ thành một thanh thiên kiếm khổng lồ vô cùng. Cả thanh thiên kiếm to lớn vô cùng sáng như tuyết vô cùng, chiếu sáng thiên địa, thấu triệt vạn vực. Kinh khủng hơn chính là, chỉ gặp thiểm điện cùng lôi chỗ ngưng tụ mà thành thiên kiếm bên trong chớp động lên đại đạo phù văn. Tựa như thanh thiên kiếm này không chỉ là ngưng tụ tất cả thiểm điện cùng lôi lực lượng, càng là có được đại đạo ban đầu lực lượng. Một đầu tệ thú, vậy mà như là thông linh đồng dạng, nó cũng như tu sĩ cường giả đồng dạng ngự lái đại đạo lực lượng, không còn là dựa vào bản năng thiên phú. Như vậy một đầu tệ thú, thật sự là kinh khủng, một khi có một ngày cường đại, tất nhiên sẽ hóa thành thần linh. Phanh, một tiếng vang lên, chỉ gặp quỳ ngưu tệ thú đem thiên kiếm vung mạnh chém mà xuống, bổ ra thương khung, chém chết nhật nguyệt, chém xuống một kiếm đi. Nghe được răng rắc một tiếng vỡ vụn âm hưởng, chỉ gặp thiên kiếm chém xuống, đem cự quy giáp sát thật dày kia chặt nứt, xùy, một tiếng, gai độc như thiểm điện, thậm chí nhanh hơn cả chớp giật, ngay tại cự quy giáp sát bị chặt nát trong một chớp mắt, cự hạt trợ giúp đã đến, độc vĩ của nó trong nháy mắt tựa như tia chớp đâm tới, thẳng đến yết hầu quỳ ngưu tệ thú. Quỳ ngưu tệ thú đành phải từ bỏ cự quy, nổi giận gầm lên một tiếng, quay người liền chém về phía cự hạt, trong lúc nhất thời. Ba đầu tệ thú to lớn đánh cho thiên băng địa liệt, đánh cho ngươi chết ta sống. Quỳ ngưu tệ thú mặc dù cường đại, nhưng là tại dưới cự hạt cùng cự quy một công một thủ hoàng mỹ phối hợp. Cái này khiến quỳ ngưu tệ thú cũng không có chiếm được bất luận tiện nghi gì, có đôi khi ngược lại là đã rơi vào hạ phong. Ngay tại thời điểm ba đầu tệ thú chiến đến thiên băng địa liệt, tại cách chúng nó chỗ không xa, có một cái hang đá đen như mực, hang đá này hắc ám một đoàn, như là hồng hoang cự thú chỗ mở ra miệng rộng. Mặc dù quỳ ngưu tệ thú bọn chúng chiến đến thiên băng địa liệt, bốn phía từng tòa sơn phong đều đã vỡ nát, đại địa cũng phá thành mảnh nhỏ, thậm chí ngay cả đại tinh trong bầu trời đều bị đánh nát, nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, duy chỉ có hang đá đen như mực này vẫn là xong nhưng không việc gì, quảng chi nó cách chiến trường gần như vậy, cũng không có mảy may hư hao. Lý Thất Dạ đến đằng sau, hắn nhìn thoáng qua trước cảnh tượng, mà quỳ ngưu tệ thú bọn chúng cũng nhìn thấy Lý Thất Dạ đến. Nhưng chúng nó cũng không để ý tới Lý Thất Dạ, vẫn là chiến đến nóng bỏng, chiến đến thiên băng địa liệt. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Lý Thất Dạ cũng chỉ là cười cười mà thôi, cũng không có đi thêm thấy bọn nó, ánh mắt của hắn rơi vào trong hang đá tối như mực một mảnh kia. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm rãi hướng hang đá này đi đến, nơi này đúng là địa phương hắn muốn tìm. Ô, ngay tại thời điểm Lý Thất Dạ tới gần hang đá đen như mực này, chỉ nghe được cự quy cùng cự hạt đồng loạt gầm thét một tiếng, liền ngay trong chớp mắt này, cự quy cùng cự hạt đồng loạt từ bỏ quỳ ngưu tệ thú, đồng thời hướng Lý Thất Dạ phóng đi. Phốc, một tiếng vang lên, ngay tại chớp mắt này chi tránh, tốc độ nhanh nhất chính là cự hạt, gai độc tựa như tia chớp đâm thẳng hướng yết hầu Lý Thất Dạ. Đối mặt gai độc như điện chớp, Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, nghe được ông một tiếng này rất yếu, liền tựa như là hoa nở thanh âm, như vậy thanh âm yếu ớt. Người bình thường căn bản chính là nghe không được, liền ngay trong chớp mắt này, trong tay Lý Thất Dạ đã nắm lấy một thanh kiếm, nhưng thanh kiếm này rất khó coi đạt được, thanh kiếm này là một thanh kiếm trong suốt, có thể nói là vô ảnh vô hình, cả thanh kiếm mỏng để cho người ta khó mà tưởng tượng, sau một mảnh giấy cũng còn muốn mỏng hơn ngàn vạn lần. Cát, một tiếng vang lên, ngay tại gai độc phóng tới trong nháy mắt, trong tay Lý Thất Dạ một kiếm đã vung ra, động tác như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Tựa như đầu bếp róc thịt trâu, thành thạo điêu luyện, cuối cùng lại là cắt một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ y nguyên đứng ở nơi đó, chỉ bất quá lúc này hắn đã thu kiếm, quanh một tiếng vang thật lớn, ngay tại thời điểm Lý Thất Dạ thu kiếm, cự quy cũng lao đến, nó chân rùa to lớn hung hăng hướng Lý Thất Dạ đạp đi, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút, kiếm trong tay lần nữa vung ra, động tác một mạch mà thành, tựa hồ không có bất kỳ chiêu thức gì, tựa như là đầu bếp róc thịt trâu một dạng. Khi Lý Thất Dạ lần nữa đứng ở nơi đó, tất cả đều lộ ra yên tĩnh, tựa hồ ngay cả không khí đều động lại một dạng, chỉ gặp cự quy cùng cự hạt đều không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Qua một hồi lâu đằng sau, lúc này mới nghe được răng rắc thanh âm vang lên, chỉ gặp cự quy cùng cự hạt đều lập tức tách rời, thân thể mỗi một cái khớp nối lập tức vỡ ra, toàn bộ thân thể đều lập tức tan ra thành từng mảnh, mà lại mười phần chỉnh tề hoàn mỹ, tựa hồ đây là một môn nghệ thuật. Trong nháy mắt, cự quy cùng cự hạc hài cốt rơi lả tả trên đất, không còn có âm thanh. Lý Thất Dạ mười phần bình thản, nhìn trước mắt một màn này, chỉ là cười cười mà thôi, ở thời điểm này tinh kiếm trong tay hắn cũng biến mất theo. Tinh kiếm, đây chính là danh tự của thanh kiếm trong tay Lý Thất Dạ này, chuẩn xác hơn nói, nó cũng không phải là một thanh chân chính kiếm, nó là kiếm đạo, chỉ bất quá, kiếm đạo ngưng hóa thành một thanh kiếm như này giữ tại trong tay Lý Thất Dạ mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.